Trương Trọng trong lòng khó chịu nhưng điềm tĩnh đáp: Tôi là người thay mặt thái thú quận Nhật Nam vào chầu vua, chứ không phải một viên tiểu lại. Bệ hạ muốn dùng người tài cán hay chỉ muốn đo xương thịt? Bất ngờ bị đối thủ trả lời cứng cỏi lại đúng đắn, vua Hán giận lắm nhưng không làm gì được. Mấy ngày sau, nhân tới nguyên đán, vua mở tiệc yến, nhận thấy trong số các quan vào chúc Tết có Trương Trọng. Vua Hán muốn rửa nhục bữa trước, bèn hỏi Trương Trọng: Nhật Nam có nghĩa là phương Nam mặt trời. Ta nghe nói tất cả nhà của xứ ấy đều quay về phương Bắc để trông thấy mặt trời, có phải không? Thấy vua Hán kiêu ngạo tự ví mình là mặt trời, bắt mọi người phải ngưỡng mộ sùng bái, Trương Trọng quyết trả miếng. Bởi thế, trước trăm quan cùng một tâm địa cậy thế nước lớn miệt thị nước nhỏ, Trương Trọng chậm rãi đáp: Nhật Nam không phải là phía Nam mặt trời. Một bậc túc nho không ai hiểu như thế. Đất Trung Nguyên Trung Quốc có quận gọi là Vân Trung, nhưng quận ấy có ở trong mây đâu. Có quận gọi là Kim Thành, nhưng có phải là thành xây bằng vàng đâu. Ấy là đặt tên thế thôi, chứ thật không phải như thế. Lại nữa, ở nơi nào thì mặt trời cũng đều mọc ở đằng đông, kẻ thất phu cũng hiểu được như thế. Còn ở xứ Nhật Nam, không ai xoay nhà về phương Bắc để trông thấy mặt trời. Ngược lại, lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam là tục lệ của người dân Nhật Nam, chẳng ai thay đổi được tục lệ đó. Vua Hán và quần thần ngây người trước câu đối đáp rắn rỏi mạnh mẽ của viên sứ thần có tầm vóc bé nhỏ mà trí tuệ lớn. Về sau Trương Trọng được vua Hán cho làm thái thú quận Kim Thành. Lý Tiến và Lý Cầm phá lệ. Nhìn chung, các triều đại phong kiến Trung Quốc tự xem mình là thiên tử, coi dân Việt là mang rợ, nên người Việt dẫu có học hành thông thái cũng không được trọng dụng. Ngoài trường hợp Trương Trọng nói trên, mãi đến đời vua Linh Đế năm 168-189 cuối nhà Đông Hán, mới lại có người Việt nhờ học giỏi được cất nhắc làm thái thú quận Giao Chỉ. Lý Tiến, dân sớ xin cho người Giao Chỉ được bổ đi làm quan bất kỳ quận nào, kể cả ở Trung Nguyên. Nhưng vua Hán chỉ cho những người đỗ mậu tài hoặc hiếu liêm được làm quan trong xứ mà thôi. Lúc đó có người Giao Chỉ tên là Lý Cầm, làm lính túc vệ trong cung, khẩn thiết xin vua Hán bãi lệnh đó. Nói mãi vua Hán mới cử một người Giao Chỉ đỗ mậu tài đi làm quan lệnh ở Hạ Dương và một người đỗ hiếu liêm làm quan lệnh ở Lục Hợp. Thực tế Đức Âu Lạc từng có những người đỗ mậu tài hiếu liêm làm quan nhà Hán, bác bỏ luận điểm của các nhà sử học Trung Quốc cho rằng đất Giao Chỉ từ khi Sĩ Nhiếp năm 187 đến 226 sang làm thái thú, văn hóa mới phát triển, nền giáo dục mới được mở mang là không đúng. Nhà Đông Ngô 222 đến 280. Nhà Đông Hán mất nước, nước Trung Quốc phân làm ba nước là Bắc Ngụy, Tây Thục và Đông Ngô. Đất Giao Châu lúc đó lại thuộc về Đông Ngô. Nhà Đông Ngô vẫn cho Sĩ Nhiếp làm thái thú. Năm Bính Ngọ 226, Sĩ Nhiếp mất, con là Sĩ Huy tự xưng làm thái thú. Ngô Chú là Tôn Quyền chia Giao Châu từ Hợp Phố về Bắc gọi là Quảng Châu, từ Hợp Phố về Nam gọi là Giao Châu, sai Lữ Đại làm thứ sử Quảng Châu và Đại Lương làm thứ sử Giao Châu, và Trần thì sang thay Sĩ Huy làm thái thú quận Giao Chỉ. Bọn Đại Lương và Trần Thì sang đến Hợp Phố thì bị Sĩ Huy đem quân ra chống giữ. Thứ sử Quảng Châu là Lữ Đại một mặt đem binh sang đánh dẹp, mặt khác cho người dụ Sĩ Huy ra hàng. Sĩ Huy đem 5 anh em ra hàng, liền bị Lữ Đại giết chết. Tôn Quyền lại hợp Quảng Châu và Giao Châu làm một và phong cho Lữ Đại làm thứ sử. Cuộc khởi nghĩa của Triệu Thị Trinh 248. Bà Triệu, Triệu Trinh Nương hay Triệu Thị Trinh đều là tên các đời sau gọi người nữ anh hùng dân tộc hồi đầu thế kỷ thứ ba. Theo giả sử, bà Triệu sinh ngày 2 tháng 10 năm Bính Mọ, năm 225. Bà là em gái của Triệu Quốc Đạt, một hào trưởng lớn ở miền núi Quan Yên, quận Cửu Chân, Thanh Hóa. Ở đó cho đến nay vẫn còn lưu truyền nhiều truyền thuyết về thời kỳ bà chuẩn bị khởi nghĩa chống giặc Ngô. Đó là chuyện bà Triệu thu phục được con voi trắng một ngà. Chuyện đã biết nói, rao truyền lời thần nhân mách bảo từ trên núi Quan Yên. Có bà Triệu tướng phân lệnh trời ra, trị voi một ngà, dựng cờ mở nước, lệnh truyền sao trước, theo gót bà vương. Triệu Thị Trinh là người có sức khỏe, gan dạ và mưu trí. Năm 19 tuổi, bà cùng người anh tập hợp nghĩa quân, lập căn cứ ở Phú Điền, tức Hậu Lộc, Thanh Hóa. Đấy là một thung lũng ở giữa hai núi đá vôi, vừa gần biển, lại vừa là cửa ngõ từ đồng bằng phía Bắc vào. Lúc đầu, anh bà có ý can ngăn, lo phận gái, khó đảm đang trọng trách. Bà trả lời, tôi muốn cởi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá tràn kình ở biển Đông, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chớ không thèm cúi đầu, còng lưng để làm tì thiếp người ta. Mến mộ bà, nghĩa quân ngày đêm mài gươm luyện võ chờ ngày nổi dậy. Ru con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành cho voi. Muốn con lên núi mà coi, coi bà Triệu tướng cởi voi đánh còng. Năm Mậu Thìn 248, nghĩa quân bắt đầu tấn công quân Ngô. Các thành ấp của quân Ngô đều bị đánh phá tan tành. Bọn quan cai trị kẻ bị giết, kẻ chạy trốn hết. Từ Cửu Chân, cuộc khởi nghĩa lan rộng, nhanh chóng. Thứ sử Châu Giao hoảng sợ bỏ chạy mất tích. Sử sách của nhà Ngô phải thú nhận, toàn thể Châu Giao chấn động. Mỗi lần ra trận, Triệu Thị Trinh thường mặc áo giáp đồng, đi guốc ngà, cài trăm vàng, cởi voi, dẫn quân xông trận, oai phong lẫm liệt. Quân Ngô kinh hồn, bạc vía đã phải thốt lên. Hoành hoa, dương hổ dị, đối diện bà vương nan. Nghĩa là, vung giáo, chống hổ dễ, giáp mặt bà rất khó. Hay tin khởi nghĩa ở Cửu Chân và thứ sử Châu Giao mất tích, vua Ngô hốt hoảng, phái ngay Lục Dận, một tướng từng kinh qua trận mạc lại rất vĩ quyệt sang làm thứ sử. Lục Dận đem thêm 8.000 quân tinh nhuệ sang đàn áp. Lục Dận vừa đánh mạnh vừa đem của cả chức tước ra dụ mua chuộc các thủ lĩnh người Việt. Một số kẻ dao động mắc mưu theo địch. Mặc dù vậy, Triệu Thị Trinh vẫn cương cường đánh nhau với giặc không hề nao núng. Sau 6 tháng chống chọi vì có kẻ phản bội, bà đã hy sinh trên núi Tùng, tức là ở Hậu Lộc, Thanh Hóa, bấy giờ mới 23 tuổi. Về sau, vua Lý Nam Đế khen là người trung dũng, sai lập miếu thờ phong là Bậc Chính Anh Liệt Hùng Tài Trinh Nhất Phu Nhân, nay ở Phú Điền, Thanh Hóa còn có đền thờ của bà. Nước Vạn Xuân độc lập, nhà Tiền Lý, năm 544 đến 602, niên hiệu Thiên Đức. Niên hiệu này là khi đăng quang, nhà vua đặt niên hiệu mới. Một đời vua có thể đặt một hay nhiều niên hiệu. Khi đổi niên hiệu, nhà vua tin rằng chính sự sẽ tốt đẹp hơn. Và có nhiều trường hợp lấy niên hiệu để gọi tên cho đời vua đó. Dẹp yên cuộc khởi nghĩa của Triệu Thị Trinh, nhà Ngô lấy đất Nam Hải, Thượng Ngô và Uất Lâm làm Quảng Châu, đặt Châu Trị ở Phiên Ngung, lấy đất Hợp Phố Giao Chỉ Cửu Chân Nhật Nam làm Giao Châu, đặt Châu Trị ở Long Biên. đất Nam Việt của nhà Triệu ngày trước thành ra Giao Châu và Quảng Châu từ đó. Năm Ất Dậu 265, nhà Tấn đánh bại Ngụy, Thục, Ngô, đất Giao Châu lại thuộc về nhà Tấn. Nhà Tấn phong cho họ hàng và trấn trị ở các nơi, nhưng các thân vương cứ giấy binh đánh giết lẫn nhau, làm cho anh em cốt nhục tương tàn, nước Tấn nhanh chóng suy yếu. Nhân cơ hội ấy, các nước Triệu, nước Tần, nước Yên, nước Lương, nước Hạ, nước Hàn, v.v. nổi lên, chiếm lấy cả vùng phía bắc sông Trường Giang. Nhà Tấn chỉ còn vùng đất ở Đông Nam, phải dời đô về Kiến Nghiệp, tức là Nam Kinh ngày nay, gọi là nhà Đông Tấn. Năm Canh Thân 420, Lư Du cướp ngôi nhà Đông Tấn, lập ra nhà Tống ở phía nam. Nước Trung Quốc phân ra làm Nam Triều và Bắc Triều. Bắc Triều có nhà Ngụy, nhà Tề, nhà Chu nối nhau làm vua. Nam Triều có nhà Tống, nhà Tề, nhà Lương và nhà Trần kế nghiệp trị vì. Năm Kỷ Mùi 479, nhà Tống mất ngôi, nhà Tề kế nghiệp trị vì được 22 năm thì nhà Lương lại cướp ngôi nhà Tề. Nhà Lương sai Tiêu Tư sang làm thứ sử Giao Châu. Cũng như các triều đại phong kiến Trung Quốc thuở trước, các viên quan lại nhà Lương sang cai trị Giao Châu đã áp dụng những biện pháp khắt khe độc ác, khiến dân Giao Châu cực khổ trăm bề, người người đều oán giận. Bởi vậy năm 542, Lý Bí đã lãnh đạo dân Giao Châu nổi lên đánh đuổi Tiêu Tư, chiếm giữ thành Long Biên, lập nên nhà nước độc lập đầu tiên là nước Vạn Xuân. Lý Bôn còn gọi là Lý Bí, quê ở huyện Thái Bình, xuất thân từ một hào trưởng địa phương. Tổ tiên Lý Bí là người Trung Quốc lánh nạn sang nước ta từ cuối thời Tây Hán. Khoảng đầu Công Nguyên trải qua 7 đời, đến Lý Bí thì dòng họ Lý đã ở Việt Nam hơn 5 thế kỷ. Chính sử Trung Quốc đều coi Lý Bí là Giao Châu thổ nhân. Lý Bí sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi, tức là ngày 17 tháng 10 năm 503. Ông là con độc nhất trong gia đình. Bố là Lý Toàn, trưởng bộ lạc, mẹ là Lê Thị Oánh, người Hái Châu Thanh Hóa. Từ nhỏ Lý Bí đã tỏ rõ là một cậu bé thông minh, sớm hiểu biết. Khi Lý Bí 5 tuổi thì cha mất, 7 tuổi mẹ lại qua đời. Cậu bé bất hạnh phải đến ở với chú ruột. Một hôm có một vị pháp tổ thiền sư đi qua, trông thấy Lý Bí khôi ngô tuấn tú, liền xin Lý Bí đem về chùa Linh Bảo nuôi dạy. Quả hơn 10 năm đèn sách chuyên cần, lại được vị thiền sư gia công chỉ bảo, Lý Bí trở thành người học rộng, hiểu sâu, ít người sánh kịp. Nhờ có tài văn võ kim toàn, Lý Bí được tôn lên làm thủ lĩnh địa phương. Có thời kỳ Lý Bí ra làm quan cho nhà Lương, nhậm chức giám quân, tức là kiểm soát quân sự ở Cửu Đức, Đức Châu, tức là tỉnh Đức Thọ Hà Tĩnh. Nhưng do bất bình với bọn đô hộ tàn ác, Lý Bí bỏ quan về quê, diêu binh mãi mã chống lại chính quyền đô hộ. Tù trưởng ở Chu Diên, Hưng Yên là Triệu Túc, cùng con là Triệu Văn Phục, mến tài đức của Lý Bí, đã đem quân nhập với đạo quân của ông, rồi Tinh Thiều, Phạm Tu và là Hào Kiệt các nơi cũng nổi dậy hưởng ứng. Tháng Giêng năm Nhâm Tuất năm 542, Lý Bí khởi binh tấn công giặc. Không đương nổi sức mạnh của đoàn quân khởi nghĩa, thứ sử Tiêu Tư khiếp sợ, không dám chống cự, vội mang của cải vàng bạc đút lót cho Lý Bí, xin được toàn tính mạng chạy về Trung Quốc. Không đầy 3 tháng, Lý Bí đã chiếm được hầu hết các quận huyện và thành Long Biên. Được tin Long Biên thất thủ, Du Lương lập tức hạ lệnh cho quân phán công chiếm lại. Bọn xâm lược vừa kéo sang đã bị Lý Bí cho quân mai phục đánh tan. Đầu năm Quý Dậu năm 543, Du Lương lại huy động binh mã sang xâm lược một lần nữa. Tướng sĩ giặc khiếp sợ, còn dung dằn chưa dám tiến quân, thì Lý Bí đã chủ động ra quân đón đánh giặc ở bán đảo Hợp Phố, miền cực bắc Châu Giao. Quân Lương 10 phần chết 7-8, tướng địch bị giết chết gần hết, kẻ sống sót cũng bị Du Lương bắt phải tự tử. Tháng 2 năm Giáp Tý năm 544, Lý Bí tự xưng hoàng đế lấy hiệu là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, tức là ước muốn xã tắc truyền đến muôn đời. Đặt kinh đô ở miền cửa sông Tô Lịch, Hà Nội, và cho dựng điện Vạn Thọ làm nơi vua quan họp bàn việc nước. Triều đình gồm có hai ban văn võ. Phạm Tư được cử đứng đầu hàng quan võ, Tinh Thiều đứng đầu quan văn, Triệu Túc làm thái phó, Triệu Quang Phục là tướng trẻ có tài cũng được trọng dụng. Lý Nam Đế xây dựng một ngôi chùa lớn ở phường Yên Hoa, tức là phường Yên Phụ, lấy tên là Chùa Khai Quốc, sau này trở thành một trung tâm Phật giáo và Phật học lớn của nước ta. Chùa Khai Quốc là tiền thân của chùa Trấn Quốc trên đảo Cá Vàng, Kim Ngư ở Hồ Tây, Hà Nội. Vua Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân, tự xưng là hoàng đế, định niên hiệu, lập một triều đình riêng ngang hàng với nước lớn phương Bắc, là sự khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, sự bền vững muôn đời của đất trời phương Nam. Triều Lý khởi nghiệp từ đây. Đầu năm Ất Sửu 545, nhà Lương sau khi đàn áp những cuộc nổi dậy của nông dân Trung Quốc đã dồn sức mở cuộc tấn công xâm lược nước Vạn Xuân non trẻ nhằm chiếm lại Châu Giao. Dương Phiêu được cử làm thứ sử Châu Giao cùng với Trần Bá Tiên, một viên tướng khát máu, chia hai đường thủy bộ phối hợp cùng tiến sâu vào nước ta. Lý Nam Đế đem quân trận đánh ở vùng Lục Đầu thuộc Hải Dương, nhưng không cản được giặc. Vua cho quân lui về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch, Hà Nội. Sông thành bằng đất, lũy bằng tre, gỗ mới dựng nên không giữ được lâu. Quân địch hung hãn tấn công ác liệt, thành Tô Lịch bị dở, lão tướng Phạm Tư tử trận. Lý Nam Đế phải lui quân ngược sông Hồng về giữ thành Gia Ninh ở vùng Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ. Quân Lương đuổi theo dây hãm rồi chiếm được thành Gia Ninh. Lý Nam Đế đem quân chạy vào thành Tân Sương, huyện Phong Châu, Phú Thọ. Quân Lương lại tiến lên đánh đuổi. Lý Nam Đế thế yếu lại rút quân vào đóng ở Động Phước Lão, được nhân dân các dân tộc ủng hộ. Chỉ vài tháng sau, Lý Nam Đế đã khôi phục được lực lượng của quân lên tới vài vạn người. Lý Nam Đế đem quân và thuyền bè ra đóng ở hồ Tiễn Triệt thuộc xã Tứ Yên, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây có người một con sông thông với sông Lộ, với hồ ba mặt đông nam bắc của hồ là các đồi cao, phía tây là những đồi thấp và cánh đồng trũng. Từ sông Lô chỉ có một con đường đi vào phía bắc của hồ. Quân Lương từ Gia Ninh ngược dòng sông Lô kéo lên tấn công, bị quân của Lý Nam Đế đánh trả quyết liệt, không tiến lên được, chúng phải đóng giữa đồng trống. Lúc này quân lính nhà Lương đã mỏi mệt, tướng lính chán nản, nhưng Trần Bá Tiên vốn xảo quyệt, nhân một đêm mưa to gió lớn đã thúc quân tràn vào đánh úp quân Lý Nam Đế. Lý Nam Đế lại phải lui vào Động Phước Lão, tức là Tam Đông Phú Thọ. Anh vua là Lý Thiên Bảo cùng Lý Phật Tử, một người trong họ và là tướng của Lý Nam Đế, đem một cánh quân lui vào Thanh Hóa. Ở Động Phước Lão, Lý Nam Đế bị đau yếu luôn, nên ông trao binh quyền cho Triệu Quang Phục tiếp tục cuộc kháng chiến chống quân Lương. Hai năm sau, Lý Nam Đế mất vào ngày 20 tháng 3 năm Mậu Thìn, tức ngày 13 tháng 4 năm 548. Tưởng nhớ Lý Nam Đế, người anh hùng dân tộc, mở đầu cho nền độc lập tự chủ của đất nước, nhân dân nhiều nơi lập đền thờ ông theo nghi lễ thờ vua. Tính riêng ở miền Bắc có hơn 200 đền miếu thờ Lý Bí và các tướng của ông. Triệu Việt Vương năm 549 đến 571, niên hiệu Quang Phục. Khi được Lý Nam Đế trao cho toàn bộ binh quyền, Triệu Quang Phục, người huyện Chu Viên, thấy rõ lúc đó giặc còn mạnh, không thể đánh thắng ngay được, nên đưa hơn một vạn quân từ miền núi về đồng bằng tìm cách đánh giặc. Vốn thông thuộc miền sông nước, ông đưa quân về Dạ Trạch ở bãi Mòn Màng Trò, Hưng Yên, một vùng đồng lầy rộng mênh mông, lau sậy tùm. Ở giữa có một bãi đất cao khô ráo có thể ở được. Đường vào bãi rất khó khăn, chỉ có thể dùng thuyền độc mộc. Chống xào lướt nhẹ trên đám cỏ nước, theo mấy con lạch nhỏ mới tới được đại bản doanh của nghĩa quân. Ngay khi đem quân về Dạ Trạch, Triệu Văn Phục đã nghĩ đến việc tự túc lương thực để kháng chiến lâu dài. Ông chia quân ra làm nhiều toán. Toán thì chặt cây làm trại, toán thì chuyên đục đẽo thuyền độc mộc, toán thì chuyên bắt cá, toán đi săn chim dịch trời để nuôi quân. Lương thực nhiều, Triệu Văn Phục cùng nghĩa quân ăn củ súng, khoai dại để dành thóc gieo mạ. Khi doanh trại đã căn bản xây dựng xong cũng là lúc tướng giặc Trần Bá Tiên đánh hơi được, đem quân trùng trùng điệp điệp đến bảo bủa vây. Nhìn đầm rộng chỉ có lao sậy, tướng giặc đắc ý nói với Tả Hữu: số phận quân Dạ Trạch đã được định liệu, 1 vạn miệng ăn chen chúc trong đầm tất sẽ chết vì đói, ta chỉ cần vây chặt mà không cần đánh. Triệu Bá Tiên chia quân lập một hệ thống đồn binh, vây bọc kín khu đầm, cắt đứt liên lạc tiếp tế giữa nghĩa quân với dân chúng. Hắn không thể ngờ được, bên trong dòng dây Triệu Văn Phục một mặt cho quân dò thám, theo sát hành tung giặc, mặt khác cho đắp bờ, khoanh bãi, tôm nền, ruộng, gieo mạ để làm vũ chim. Hơn thế, vị tướng tài còn nhằm trước khu đất cao ở gần sông Cái để sửa soạn làm vũ sao. Tất cả những công việc này đều được tiến hành trong điều kiện thiếu thốn nông cụ và sức kéo. Vì vậy, trong ngày hội xuống đồng để làm gương cho binh sĩ, Triệu Văn Phục lúc cầm cày, khi cùng nghĩa quân thi nhau dùng đòn kéo thai trâu, không phân biệt trên dưới, tạo nên không khí phấn khởi trong sản xuất. Vì vậy, sau những ngày thiếu thốn, nghĩa quân chẳng những có đủ lương ăn mà còn có thóc để dành, đủ sức quần nhau với giặc lâu dài. Theo lệnh của Quan Phục, lúa quý như mệnh người, nghĩa quân vừa đánh giặc vừa thay nhau tiếp tục sản xuất. Bao vây lâu ngày không thấy nghĩa quân chết đói, ngược lại thì các đồn giặc liên tiếp bị đánh, lương thực bị cướp, nên chính giặc lại lâm vào tình trạng thiếu gạo thóc trầm trọng. Giặc càng khó khăn, đêm đêm nghĩa quân đánh càng mạnh. Sau khi Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục xưng hiệu là Triệu Việt Vương, dân gian gọi ông là Dạ Trạch Vương. Đến năm Canh Ngọ 550, quân nhà Lương có loạn to, thế giặc suy yếu. Triệu Việt Vương từ căn cứ Dạ Trạch biết rõ gan ruột của giặc, xuất toàn quân giao chiến, giết được tiếng giặc là Dương Sàng, thu lại kinh đô, khôi phục lại nền độc lập cho đất nước. Như trên đã nói, khi Lý Nam Đế thất thủ chạy về Khuất Lão, thì người anh họ là Lý Thiên Bảo cùng người anh trong họ là Lý Phật Tử đem quân chạy vào Củ Chân. Bị quân Lương truy đuổi, Lý Thiên Bảo, Lý Phật Tử chạy sang Lào, đến đóng ở động Giả Năng, xưng là Đào Lan Vương, năm Ất Hợi 555, là năm thứ 7 đời Triệu Việt Vương. Lý Thiên Bảo mất, không có con, binh quyền về tay Lý Phật Tử. Đến năm Đinh Sửu 557, Lý Phật Tử đem quân về đánh Triệu Việt Vương để giành ngôi nhà Lý. Nhưng đánh không thắng, Phật Tử xin chia đất giảng hòa. Triệu Việt Vương nghĩ tình họ Lý cũng thuận chia đất cho Phật Tử. Phật Tử đóng ở Ô Diên, làng Đại Mổ, Từ Liêm. Triệu Việt Vương đóng ở Long Biên, lấy bãi Quần Thần, làng Thượng Cát, Từ Liêm làm giới hạn. Triệu Việt Vương còn gả con gái là cái nương cho Nhã Lan, con của Phật Tử, để tỏ tình hòa hiếu. Nhưng Phật Tử vẫn có ý muốn thôn tính, bởi vậy Phật Tử khẩn trương chuẩn bị lực lượng, chờ cơ hội hành động. Năm Tân Mão 571, Phật Tử phản trắc bất ngờ đem quân đánh Triệu Việt Vương. Vì không phòng bị, Triệu Việt Vương thua chạy đến cửa biển Đại Nha, cùng đường gieo mình xuống biển tự vẫn. Dân đã lập miếu thờ tại nơi ông mất năm Trùng Hưng thứ nhất 1285. Vua Trần Nhân Tông sánh phong là Minh Đạo Hoàng Đế. Năm Trùng Hưng thứ tư, vua ban thêm 2 chữ Khai Cơ. Năm Hưng Long thứ 21 1313, đời Trần Anh Tông vô ban thêm bốn chữ Thánh Liệt Thần Vũ. Hậu Lý Nam Đế 571-602 đánh thắng Triệu Việt Vương, Lý Phật Tử xưng đế hiệu đóng đô ở Phong Châu, sai Lý Đại Quyền giữ Long Biên và Lý Phổ Định giữ Ô Diên. Trong lúc Lý Phật Tử làm vua ở Nam Việt thì vua Văn Đế nhà Tùy đã dẹp yên Nam Bắc Triều, thống nhất nước Trung Hoa, quy Giang Sơn về một mối. Năm Nhâm Tuất 602, vua Tùy sai danh tướng Lưu Phương đem đại binh sang đánh Nam Việt. Trước khi xuất quân, Lưu Phương sai người Tâm Phúc sang dụ Lý Phật Tử về hàng, nếu không hắn sẽ làm cỏ dân Việt. Lý Phật Tử sợ thế không địch nổi, bèn xin về hàng, và Nam Việt lại rơi vào tay nhà Tùy. Nhà Tùy Đường và các cuộc khởi nghĩa năm 603-939. Nhà Tùy Đường Bắc thuộc lần thứ ba. Do Lý Phật Tử sớm đầu hàng nhà Tùy năm 589-617, đã thôn tính Giao Châu dễ dàng, chia Giao Châu thành ba quận: Giao Chỉ Bắc Bộ, Cửu Chân Thanh Hóa, Nhật Nam Nghệ Tĩnh. Trị sở quận Giao Chỉ được dời từ Long Biên ở Bắc Ninh về Tống Bình, Hà Nội. Nhưng nhà Tùy làm vua được 28 năm thì mất. Nhà Đường kế nghiệp trị vì Trung Quốc. Năm Tân Tỵ 621, vua Cao Tổ nhà Đường sai Khâu Hòa làm Đại Tống Quân sang cai trị Giao Châu. Đến năm Kỷ Mão 679, vua Cao Tông nhà Đường chia đất Giao Châu làm 12 châu, 59 huyện. Dưới huyện là Hương và Xã. Tiểu Hương có từ 700 đến 150 hộ, Đại Hương từ 160 đến 500 hộ, Tiểu Xã có từ 10 đến 30 hộ, Đại Xã có từ 40 đến 60 hộ. Ở miền núi nhà Đường đặt các châu Kimi ràng buộc lỏng lẻo và đặt An Nam đô hộ phủ. Nước ta gọi là An Nam khởi đầu từ đấy. An Nam đô hộ phủ có 41 châu Kimi dùng Việt Bắc dân tộc Tây Nùng. Năm Tân Hợi 711, nhà Đường lập Phong Châu đô đốc phủ Sơn Tây Phú Thọ Vĩnh Phúc dân tộc Thái, Tày và Tạng Miến, và Quan Châu là đô đốc phủ dùng Nghệ Tĩnh và đất Lục Lạp Bắc Trường Sơn giáp Lào, Ái Châu dùng Thanh Hóa. Đứng đầu An Nam đô hộ phủ là viên đô hộ hoặc kinh lược sứ. Việc chia nhỏ cơ quan cai trị khiến cho nhà Đường khống chế được An Nam một cách chặt chẽ hơn. Tuy vậy, trong suốt 3 thế kỷ nhà Đường thống trị, nhân dân vẫn không ngừng nổi dậy giành độc lập. Đã có nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra của Lý Tự Thiên, Đình Kiến năm 687, Mai Thúc Loan năm 722, Phùng Hưng năm 766-791 và Dương Thanh năm 819-820. Mai Hắc Đế năm 722. Năm Nhâm Tuất 722, đời vua Huyền Tông nhà Đường ở Hoang Châu nổi ra cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Mai Thúc Loan quê ở Mai Phụ, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Không ai còn nhớ năm sinh ngày mất của ông, chỉ biết rằng thuở nhỏ nhà Mai Thúc Loan nghèo lắm, mẹ phải đi làm mướn cho nhà giàu và kiếm củi nuôi con. Đã thế, cậu bé lại chịu tiếng xấu là con không cha và nước da đen sậm xấu xí. Nhưng Mai Thúc Loan sớm bộc lộ thiên tư thông minh, sáng ý kỳ lạ và có sức khỏe tuyệt vời. Lớn lên, Mai Thúc Loan phải làm lụng lo toan giúp mẹ đủ thứ việc. Chú bé hết đi làm mướn cho bọn hào phú, lại theo mẹ vào rừng kiếm củi. Rồi một tai nạn khủng khiếp diễn ra giữa buổi hai mẹ con đi kiếm củi trong rừng sâu. Khi nghe tiếng kêu thét của mẹ kịp đến thì mẹ đã chết gục bên vũng máu cạnh một con hổ lớn đang gầm gừ, quần đảo cắn xé man sợ. Hờn căm ngút trời, Mai Thúc Loan xông vào đánh nhau với mãnh thú, buộc con vật đang say mồi hung tợn phải bỏ chạy. Từ đó Mai Thúc Loan sống cuộc đời mồ côi, cày thuê ở mướn cho các hộ trong làng. Nhà nghèo, Mai Thúc Loan không được học hành mà chỉ học lớn để biết chữ, hiểu nghĩa sách. Lớn lên, Mai Thúc Loan là một chàng trai có sức khỏe phi thường. Thúc Loan là đô vật lừng danh, từng ăn giải cạn ở nhiều nơi, tức là giải không ai dám thi đấu. Theo phường săn, học hỏi rồi trở thành thợ săn lành nghề. Nhiều lần Mai Thúc Loan giết được chúa Sơn Lâm khiến dân trong vùng khâm phục. Vì vậy mọi người suy tôn Mai Thúc Lâm làm chức đầu phu, thủ lĩnh quân sự địa phương của làng. Châu Quan ngày ấy luôn bị giặc Chà Và, Côn Lôn cướp phá, nhất là ách đô hộ tàn bạo của nhà Đường, làm cho nhân dân vô cùng cực khổ. Đặc biệt nạn cống quả lệ chi, tức là quả vải, là một gánh nặng khôn cùng đối với nhân dân Quan Châu. Nguyên do ở Trường Giang, vua Đường có một nàng ái phi thường gọi là Dương Quý Phi, nhan sắc tuyệt vời mà tính tình cũng thật thất thường. Dương Quý Phi thích ăn thứ quả lệ chi xinh xắn, chỉ ở có An Nam mới có, nên vua Đường bắt dân An Nam phải cống vải. Mùa vải năm Nhâm Ngọ 722, Mai Thúc Loan cùng đoàn phu phải gánh vải đi nộp cống. Đoàn người gánh vải đầm đìa mồ hôi mà vẫn phải lê từng bước trên đường. Gần trưa, Mai Thúc Loan cho mọi người nghỉ chân ở bên rừng. Cái khác trái cổ hành hạ đoàn phu, một dân phu có tuổi bứt lấy một quả vải ăn cho đỡ khác. Quả vải chưa kịp đưa lên miệng đã bị một tên lính Đường đi áp tải xông tới, dùng cán mã tấu đánh vào đầu. Khi tên lính Đường lần nữa định đánh ông già thì hắn đã bị đánh chết tươi. Sự việc xảy ra nhanh như chớp, bọn giặc cậy có binh khí hò hét dung đao, kiếm xông vào Mai Thúc Loan. Nhưng những người dân phu theo lệnh Mai Thúc Loan đã rút đòn gánh chống lại, lũ giặc không địch nổi, đoàn dân phu đều phải đền tội. Đánh tan lũ giặc Đường, trong một cơn phẫn nộ, Mai Thúc Loan lập tức thổi bùng khí thế, vụ bạo động thành ra một vụ giấy nghĩa. Vị thủ lĩnh trẻ được tôn thành vị anh hùng đã hiệu triệu trăm họ hưởng ứng nghĩa lớn và chọn Rú Đụng, còn gọi là Hùng Sơn, làm căn cứ. Không để cho giặc rảnh tay, Mai Thúc Loan quyết định ra quân trước, đánh thẳng vào Châu Trị, mở rộng địa bằng Hoang Châu cho cuộc khởi nghĩa. Mai Thúc Loan phát hịch kể tội giặc Đường, kêu gọi người Việt đứng lên giữ gìn non sông. Từ căn cứ Hùng Sơn, Mai Thúc Loan mở rộng địa bàn xây thành Vạn An với quy mô của một kinh thành. Từ đây Mai Thúc Loan tìm cách liên kết với các thủ lĩnh và nhân dân các châu miền núi với Chăm Ba để có thêm lực lượng chống quân Đường. Trước khi tiến đến phủ đô hộ ngoài Giao Châu, Mai Thúc Loan được quân dân tôn phong lên ngôi hoàng đế, lấy vương hiệu là Mai Hắc Đế, tức là ông vua đen họ Mai. Và chỉ trong một trận ác chiến, Mai Thúc Loan đã chiếm được Phủ Thành, Tổng Bình, Hà Nội, đuổi tên trùm đô hộ, quan sở khách, tháo chạy về nước, lấy lại Giang Sơn. Đất nước ta được giải phóng, nhân dân khắp nơi nô nức theo Mai Hắc Đế và lực lượng nghĩa quân tới hàng chục vạn người. Nhưng lúc này nhà Đường còn mạnh, vua Đường huy động 10 vạn quân ồ ạt theo đường hiểm đánh ập vào thành Vạn An. Không đương nổi đội quân xâm lược hung hãn, Mai Hắc Đế phải rút vào rừng, sau đó bị ốm rồi mất. Nghĩa quân tan vỡ, quân Đường tàn sát, nhân dân ta vô cùng dã man, xác người chết đắp thành gò cao. Tội ác tày trời này của quân giặc chỉ làm tăng thêm lòng căm thù của nhân dân nước Việt. Nhân dân nhờ ơn Mai Hắc Đế lập đền thờ để thờ ca tụng người anh hùng. Hùng cứ Hoang Châu đất một dùng, Vạn An thành lũy khối hương sông. Bốn phương Mai Đế lừng uy đức, trăm trận Lý Đường phục võ công. Đường đi cống vải từ đây dứt, dân nước đời đời hưởng phúc chung. Phùng Hưng, Bố Cái Đại Vương, năm 791 đến 802. Năm Đinh Mùi 767, quyền thống trị của nhà Đường trên đất Việt bắt đầu suy yếu. Năm Đại Lịch thứ hai đời Đường Đại Tống, có giặc Côn Lôn và Chà Và vào quấy nhiễu. Quan kinh lược sứ nhà Đường là Trương Bá Nghi chỉ còn biết giữ thành chờ cứu viện. Vua Đường sai Cao Chính Bình đem quân sang đánh tan giặc ở Cửu Chân. Sau đó y được giữ chức đô hộ An Nam. Cao Chính Bình ý thế ra sức tàn sát cướp bóc dơ dác của cải của dân ta, khiến người người đều căm giận. Nhân cơ hội đó, Phùng Hưng cùng hai em là Phùng Hải và Phùng Dĩnh hiệu triệu dân Việt nổi lên chống lại nhà Đường. Phùng Hưng xuất thân từ dòng dõi cự tộc Hào Trưởng ở đất Đường Lâm Hà Tây. Bố của Phùng Hưng là Phùng Hạp Khanh, người hiền tài đức độ, từng tham gia cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Sau đó ông trở về quê chí thú làm ăn và trở thành giàu có, nuôi trong nhà hàng ngàn nô tỳ. Phùng Hạp Khanh có một người vợ họ Sử, một lần sinh ra ba, tức là Phùng Hưng khôi ngô khác thường. Trong ba anh em, Phùng Hưng có sức khỏe và khí phách đặc biệt. Ông được sử sách và nhân dân truyền tụng về tài đánh trâu giết hổ ở đất Đường Lâm. Kể rằng có lần ông đánh được hai con trâu mộng đang hút nhau. Lần khác bằng mưu kế, ông đương đầu với con hổ dữ khét tiếng trong vùng, giết chết mãnh thú trừ được quả cho dân. Vì được dân sẵn lòng mến phục nên khi Phùng Hưng trương cờ giấy nghĩa mưu việc lớn, nhân dân theo về rất đông. Chỉ trong một thời gian ngắn, nghĩa quân lên tới vài vạn người. Quân giặc ở châu Đường Lâm và các vùng phụ cận không đương nổi những cuộc công phá sấm sét phải tháo chạy. Phùng Hưng xưng là Đô Quân, Phùng Hải xưng là Đô Bảo, Phùng Dĩnh xưng là Đô Tống, chia quân đi trấn giữ những vùng hiểm yếu. Cao Chính Bình đem quân đi đàn áp nhưng chưa phân thắng bại. Khi tiến công, khi thủ thế, cuộc chiến diễn ra hơn 20 năm. Năm Tân Mùi 791, Phùng Hưng cùng các tướng Phùng Hải, Phùng Dĩnh, Đỗ Anh Hàng, Bồ Phá Cần chia ra làm năm đạo, bất ngờ dây đánh thành Tống Bình. Cao Chính Bình đem 4 vạn quân ra nghênh chiến. Sau 7 ngày đêm xung kiến, quân giặc núng thế phải rút vào thành cố thủ. Nghĩa quân Phùng Hưng thừa thắng hò reo bủa dây khắp 4 mặt thành. Thấy quân mình bị chết nhiều, Cao Chính Bình lo sợ phát ốm rồi chết. Phùng Hưng chiếm lĩnh thành trì, vào phủ đô hộ điều khiển mọi việc. Được 7 năm thì mất. Con trai là Phùng An lên nối ngôi, thể theo lòng ái mộ của nhân dân tôn hiệu cha là bố cái đại vương. Phùng An nối nghiệp được 2 năm thì bị vua Đường cử Triệu Xương đem quân sang đánh bại. Phùng Hưng mất, nhưng nhân dân không nguôi nổi nhớ thương tiếc ông. Truyền thuyết dân gian kể lại, Phùng Hưng rất hiển linh, ông thường hiện hình giúp dân lúc hoạn nạn. Dân làng cho là linh ứng lập miếu để thờ tại Đường Lâm. Sau này Phùng Hưng cũng hiển linh giúp Ngô Quyền đánh thắng giặc ở sông Bạch Đằng. Vì vậy Ngô Quyền cho lập đền thờ ông rất lớn. Ở Quảng Bá, Hà Nội, Triều Khúc, Hà Tây, ở Đại Ứng, Phương Trung, Bạch An, Thanh Hoai, Hà Tây đều có đền thờ của ông. Thời kỳ tự chủ, họ Khúc giấy nghiệp, Khúc thừa dụ, năm 906-907. Sau khi đánh bại Phùng An, bọn quan lại nhà Đường sang cai trị Giao Châu càng tham tàn độc ác, nên lòng dân chất chứa oán thù. Chúng chỉ nghĩ đến việc vơ vét của cải cho nhiều, nên hai lần giật Nam Chiếu sang đánh, giết hơn 15 vạn dân Giao Châu. Quan quân nhà Đường đều bỏ chạy. Năm Giáp Tuất 864, Cao Biền đem đại binh sang đánh mới đuổi được giặc Nam Chiếu. Vua Đường đổi An Nam làm tỉnh Hải, phong Cao Biền làm tiết độ sứ. Cao Biền cho đắp thành Đại La ở bờ sông Tô Lịch, chỉnh đốn mọi việc. Sử chép Cao Biền dùng phép phù thủy khiến thiên lôi phá những thác gờn ở các sông để cho thuyền bè đi được. Tục lại truyền rằng Cao Biền thấy Giao Châu ta lắm đất, đế vương bèn cho phá những nơi sơn thủy hữu tình, cốt triệt long mạch. Năm Đinh Mão 907, nhà Đường mất ngôi. Nhà Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu tranh nhau làm vua, mỗi nhà mấy năm, gọi là đời ngũ quý hay ngũ đại. Nhân cơ hội ấy, ở Giao Châu có Khúc Thừa Dụ, quê ở Cục Bồ, Ninh Thanh, Hải Dương, là một họ lớn nổi dậy lãnh đạo nhân dân Giao Châu khôi phục quyền tự chủ của đất nước. Khúc Thừa Dụ vốn là một hào phú, tính khoan hòa hay thương người, được dân chúng kính phục. Năm 905, Khúc Thừa Dụ mổ quân tiến công thành Tống Bình Hà Nội, đuổi giặc về nước, rồi tự xưng là Tiết Độ Sứ. Thế cùng nhà Đường buộc phải công nhận Khúc Thừa Dụ là người đứng đầu đất Việt. Ngày 7 tháng 2 năm Bính Dần 906, vua Đường phong cho ông Tỉnh Hải quận Tiết Độ Sứ, tước Đồng Bình Chương Sự. Khúc Thừa Dụ là người mở đầu cách ứng xử khôn khéo với bọn phong kiến phương Bắc, độc lập thật sự, thần phục danh nghĩa. Về hình thức vẫn giữ nguyên cách tổ chức của chính quyền đô hộ, nhưng thực chất chính quyền ấy là chính quyền tự chủ. Tất cả bọn quan lại phương Bắc bị bãi bỏ, thay bằng người Việt. Khúc Thừa Dụ phong cho con là Khúc Hạo, chức Tỉnh Hải, hành quân tư, Tư Mã Quyền Tri Lưu Hậu, chức vụ chỉ huy quân đội và sẽ thay thế cha. Khúc Thừa Dụ làm Tiết Độ Sứ được nó một năm thì mất ngày 23 tháng 7 năm Đinh Mão 907, giao quyền lại cho con là Khúc Hạo. Khúc Hạo 907-917. Giống như nhà Đường, nhà Hậu Lương cũng buộc phải công nhận Khúc Hạo làm An Nam đô hộ xung Tiết Độ Sứ. Nối nghiệp cha, Khúc Hạo đề ra nhiều cải cách quan trọng nhằm xây dựng một nền tảng độc lập thống nhất của dân tộc. Khúc Hạo chia nước thành 5 cấp hành chính: lộ, phủ, châu, giáp, xã. Giáp và xã là cấp hành chính cơ sở lần đầu tiên được đặt ra với quận. Giáp và phó tri giáp, cấp giáp, chánh lệnh tướng và tá lệnh tướng, cấp xã. Cả nước lúc đó có 314 giáp. Suốt thời Bắc thuộc, chưa lúc nào bọn đô hộ nắm được các tổ chức cơ sở ấy. Có thể xem Khúc Hạo là người đầu tiên xây dựng được hệ thống chính quyền thống nhất từ trung ương đến địa phương. Khúc Hạo còn sửa đổi lại chế độ điền tô thuế má và lục dịch nặng nề của thời Bắc thuộc. Sách Việt Sử Thông Giám Cương Mục đã tóm tắt việc làm của Khúc Hạo như sau: bình quân thuế ruộng, tha bỏ lục dịch, lập sổ hộ khẩu, kê rõ quê quán, giao cho giáp trưởng quản giáp trông coi, chính sự cốt chuộng khoan dung giản dị, nhân dân đều được yên vui. Cùng thời gian này là Lưu Ẩn ở Quảng Châu đóng phủ trị ở Phiên Ngung được 4 năm thì mất, em là Lưu Cung lên thay. Được ít lâu, nhân bất bình với nhà Hậu Lương, Lưu Cung tự xưng đế, đặt quốc hiệu là Đại Việt. Đến năm Đinh Sửu 917, cải quốc hiệu là Nam Hán. Khúc Thừa Mỹ 917-923. Năm Đinh Sửu 917, Khúc Hạo mất truyền ngôi lại cho con là Khúc Thừa Mỹ. Khúc Thừa Mỹ nhận chức Tiết Độ Sứ của nhà Lương, chứ không thần phục nhà Nam Hán. Vua Nam Hán muốn bành trướng lãnh thổ, nhân cơ hội ấy, năm Quý Mùi 923, sai tướng là Lý Khắc Chính đem quân sang bắt được Khúc Thừa Mỹ, rồi sai Lý Tiến sang làm thứ sử cùng Lý Khắc Chính giữ Giao Châu. Dương Đình Nghệ và Kiều Công Tiễn 931-938. Năm Tân Mão 931, Dương Đình Nghệ, một tướng của Khúc Hạo ở đất Ái Châu Thanh Hóa, mộ quân đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến, chiếm thành Đại La, tự xưng làm Tiết Độ Sứ. Được 6 năm, Dương Đình Nghệ bị người nha tướng là Kiều Công Tiễn, hào trưởng đất Phong Châu, giết hại để đoạt chức Tiết Độ Sứ. Nền độc lập mới giành được sau đêm Trường Bắc thuộc lại bị đe dọa. Thấy nhân dân Giao Châu đều căm giận, muốn trừ tên phản phúc để trừ hậu họa, Kiều Công Tiễn dội cho người sang cầu cứu chúa Nam Hán. Triều Ngô 939-965. Ngô Quyền phá quân Nam Hán, tiền Ngô Vương 939-944. Ngô Quyền là bộ tướng của Dương Đình Nghệ, sinh ngày 12 tháng 3 năm Đinh Tỵ 897 ở đường Lâm Ba Vì Hà Tây. Cha Ngô Quyền là Ngô Mân, một hào trưởng có tài, lớn lên trên quê hương có truyền thống bất khuất, nơi sinh sản và nuôi dưỡng người anh hùng dân tộc Phùng Hưng. Ngô Quyền sớm tỏ rõ chí khí phi thường hiếm thấy, vốn thông minh, có thân thể cường tráng, lại thường xuyên luyện tập võ nghệ, nên tiếng tăm Ngô Quyền lan rộng cả một vùng. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả Ngô Quyền vẻ khôi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi như cọp, có trí dũng, sức có thể nhấc vạt dơ cao. Vì có tài nên Dương Đình Nghệ giao cho Ngô Quyền cai quản đất Ái Châu và gả con gái cho. Trong 5 năm, từ 934 đến 938, Ngô Quyền đã đem lại yên vua cho đất Ái Châu, tỏ rõ là người có tài đức. Khi Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại và vua Nam Hán là Lưu Cung cho con là Vạn Vương Hoằng Thao đem quân sang xâm lược nước ta, Ngô Quyền đã nhanh chóng tập hợp lực lượng để trừ nội phán, diệt ngoại xâm. Từng hâm mộ tài đức của Ngô Quyền, hào trưởng từ nhiều nơi đem binh về với Ngô Quyền. Đầu mùa đông năm Mậu Tuất 938, Ngô Quyền đem quân vượt qua đèo Ba Dội, tiến như vũ bão vào Đại La, bắt giết tên nội phản Kiều Công Tiễn, bêu đầu hắn trước cổng thành. Thù trong đã diệt xong, Ngô Quyền rảnh tay đối phó với giặc ngoài.